Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 303 lóa mắt quyết đấu. Quý sau sau sân bóng ồn ào náo động cuồng nhiệt, đương trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài bắt đầu còi huýt về sau. Dortmund cấp tốc khởi xướng tiến công, không có nửa điểm thử ý tứ. Sahin giữa trận ra cầu đi trước trận cánh trái, Grokroy lội cầu nhanh chóng trước chen vào. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh nhắc nhở Aubameyang giữ vững tinh thần trở về phòng. Grokroy tại lội cầu giết vào tiến công khu vực nguy hiểm đối mặt Westerman lúc đưa bóng nghiêng. Truyền vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Kante vừa mới chuyển thân liền nhìn thấy Barrios chủ động chạy tới tiếp ứng lúc đưa bóng hoành gõ. Vùng cấm địa trước trung lộ khu vực, Shinji Kagawa nhanh chóng đột tiến bên trong thoát khỏi De Maier. Thuận thế lội cầu mắt thấy là muốn xông ra Matheson cùng Boateng phòng tuyến. Tại hai người nắm chặt phòng tuyến lúc, hắn lại đưa bóng lại hoành gõ vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. 92 niên siêu tân tinh Götze nhanh chóng giết tới lội cầu thẳng cắt vùng cấm địa sườn phải khu vực. Matuidi mấu chốt chặn đường kia một chút, chưa thể đuổi theo linh hoạt nhanh nhẹn Götze. Götze vùng cấm địa bên trong chân phải kình xả gõ cửa. Bóng đá bay thẳng trung lộ lệch góc dưới bên trái vị trí. Navas bình ổn hoành đập ra đi đơn trưởng đưa bóng ngăn trở bên phải đường. Hiện trường Dortmund fan bóng đá nhao nhao phát ra nhiệt liệt reo hò. Hamburg hậu trường xúi dục phản kích. Westerman đưa bóng thẳng truyền phía trước. Aubameyang từ sau trận cánh phải nhanh chóng lội cầu dẫn bóng đẩy về phía trước tiến. Grokroy nhanh chóng về truy lại có vẻ ngoài tầm tay với. Mà trung lộ Bender cùng Sahin thì lựa chọn nhanh chóng lui về tránh cho bị đối thủ trục tầng đánh. Tan phòng tuyến, Aubameyang một hơi dẫn bóng đẩy vào 40 mã đằng sau đối Smelzer lúc lựa chọn đưa bóng nghiêng nhét. Vùng cấm địa sườn phải khu vực, mặc dù Griezmann trung lộ theo vào nghiêng chen vào có thể vượt lên trước sờ cầu. Nhưng Hume lui về bên trong phong tỏa ngăn cản Griezmann quay người sút gôn góc độ cùng truyền. Trung tuyến đường, đồng thời hướng về phía trước đối Griezmann tiến hành tạo áp lực. Griezmann gặp chuyện không thể làm liền linh hoạt lội cầu hướng ra phía ngoài tuyến kéo ra cùng. Hume khoảng cách, tại Bender cùng Smelzer cùng nhau trở về thủ đến vùng cấm địa bên trong đối với hắn hình thành. Vây quét lúc, Griezmann quả quyết đem cầu về gõ vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Sahin chằm chằm đề phòng sau chen vào giết tới De Bruyne. Đã thấy Aubameyang bên trong cắt giết tới vùng cấm địa tuyến đầu khu vực lệch phải vị trí nghênh. Cầu trực tiếp lên chân lạnh bắn. Trận banh này mặc dù hắn phát lực tấn mãnh, nhưng góc độ quá chính. Thủ môn Weidenfeller nhẹ nhõm đưa bóng tịch thu. Sau 2 phút, Shinji Kagawa phía trước trận tao ngộ De Maier bước đoạt. Hắn cấp tốc cùng Sahin gặp trở ngại phối hợp. Từ phía sau trước chen vào sông phá De Maier khu vực phòng thủ. Trên Kante chuẩn bị trước tiến hành chặn đường lúc, Sahin bỗng nhiên đưa ra một cước chọn truyền. Bóng đá bay thẳng vùng cấm địa sườn trái nội địa. Barrios khởi động nắm bắt thời cơ rất khá. Tại Matheson về đuổi tới vị trước đó, Barrios vọt tới trước bên trong hất đầu công cánh cửa. Navas đã phong tỏa ngăn cản cầu môn góc gần, đưa bóng bình ổn từ không trung lấy xuống. Nhịp điệu thi đấu từ vừa mới bắt đầu liền nhanh làm cho người ngạt thở. Mà Hamburg cũng vô ý đi đánh tuyệt đối phòng thủ phản kích. Tranh tài phút thứ 7, De Bruyne giữa trận tao ngộ Dortmund hai tên cầu thủ giáp công. Hắn tại làm bộ hướng về phía trước bên trong lại dẫn cầu quay người mặt hướng nhà mình vùng cấm địa. Phương hướng, sau đó một cước hoành gõ đưa bóng đưa đi cánh trái. Matuidi vòng qua Götze trước chen vào sau theo sát lấy một cước thẳng truyền đưa bóng đưa đi trước. Trận cánh trái, Piszczek tại đường biên đỉnh phòng Roy, từ phía sau một cước ra cầu hoành đánh trúng đường, theo sau đó xoay người trước chen vào. Phí Sách cũng gấp ngừng quay người cùng phòng, nhưng hắn không nghĩ tới Roy lại tại trước chen vào chạy hai bước sau lại đi vào bên trong cắt quỹ đạo đem hắn thoát khỏi. Griezmann trung lộ tại Bender quấy rối hạ lội cầu phía bên trái đường hai bước, mà không có dám đẩy về phía trước tiến hoặc trực tiếp tiến hành quay người. Làm như vậy ném cầu phong hiểm quá lớn. Griezmann một cước nghiêng truyền đưa bóng đưa đi Roy bên trong tiếp tuyến trên đường. Roy tại Subotic trước mặt sờ cầu sau trực tiếp biến hướng cắt ngang. Tại hắn từ Subotic trước mặt ngay cả người dẫn bóng cắt ngang giết qua lúc, hắn đã có lên chân sút gôn cơ hội. Hume cũng lập tức di động đến phong tỏa hắn sút gôn góc độ. Nhưng lúc này Roy lại dưới chân đưa ra một cước kề sát đất nghiêng truyền. Bóng đá lăn đi vùng cấm địa sườn phải khu vực. Aubameyang nhanh như điện chớp, nhanh như thiểm điện giết vào Dortmund vùng cấm địa bên trong. Smelzer trở về thủ vùng cấm địa bên trong. Hume quay người lại chặn đường thì đã trễ. Mắt thấy đây là một lần tuyệt hảo cơ hội. Dortmund fan bóng đá tim đều nhảy đến cổ rồi. Aubameyang sờ cầu trong nháy mắt liền lựa chọn trực tiếp sút gôn. Chân phải đẩy bắn ra bóng đá thẳng đến cầu môn góc xa lăn đi. Thủ môn Weidenfeller đã vô lực hồi thiên. Vạn chúng chú mục dưới. Aubameyang bắn ra bóng đá tại lăn đến cầu môn góc xa lúc lại mang theo rất nhỏ địa ngoại đường vòng. Cung xoay tròn. Cái này khiến nguyên bản đều cho rằng sẽ lăn nhập cầu môn bóng đá lại đâm vào cửa bên trái trụ cạnh. Ngoài bắn ra ranh giới cuối cùng, Aubameyang khẽ cắn môi 10 phần không cam tâm. Dortmund fan bóng đá như chút được gánh nặng sợ bóng sợ gió một trận. Hoa nha, Aubameyang sút gôn đánh vào cột cửa cạnh ngoài bắn ra ranh giới cuối cùng. Thật sự là một lần phá khung thành cơ hội tốt a. Hamburg cùng Dortmund biểu hiện không ngoài sở liệu phấn khích, nhưng hai đội hiện tại tựa hồ cần tốt hơn mà nắm chặt ở cơ hội mới được. Mặc dù nhìn Hamburg càng tiếp cận phá khung thành, nhưng Từ Đồ Vân Binh lại tại bên sân thần sắc ẩn hàm vẻ mặt ngưng trọng. Nếu như là nhất danh quần chúng, rất khó đi chú ý tới tràng diện tình thế bên trong chỗ che giấu chi tiết. Bởi vì tiết tấu nhanh, không còn kịp suy tư nữa liền muốn đi chú ý xuống một lần nguy hiểm tiến công. Nhưng Từ Đồ Vân Binh lại chú ý tới rất mấu chốt một điểm. Hamburg giữa trận vận chuyển cũng không như Dortmund lưu loát như vậy cùng hiệu suất cao. Dortmund hôm nay 4.231 là tận khả năng đem bọn hắn giữa trận tổ chức ưu thế phát huy đến cực hạn. Để bên trong trước trận cầu thủ liên hệ đến càng thêm chặt chẽ, hình thành đoàn đội phản ứng hóa học, mà Hamburg 433 thì là vì lớn nhất hiệu suất đột xuất bọn hắn phong tuyến ưu thế tốc độ. Cho nên nhìn hai đội đấu pháp ăn ảnh gần, cũng sẽ không cho đối thủ ung dung tiến công tổ chức hoàn cảnh. Đồng thời đối phòng thủ cũng phi thường trọng thị, mỗi một cầu thủ đều sẽ tham dự vào phòng thủ bên trong. Thậm chí ngay cả tiến công sáo lộ đều có chút tương tự. Nhưng trên thực tế chỗ đột xuất trọng điểm, dựa vào thực lực bản thân đặc điểm cơ sở là khác biệt. Bender cùng Sahin là song tiền vệ phòng ngự. Sahin cùng Shinji Kagawa là trước sau phối trí. Lại thêm cánh phải Götze. Ba người ở giữa ẩn hình thành một cái ổn định tam giác phối hợp tiểu tổ. Hiện lên thế chân vạc khiến tiến công tổ chức tầng thứ tính chất càng thêm phong phú. Nói một cách đơn giản, Shinji Kagawa tại tiến công bên trong là minh bài, nhưng Sahin lại là ám kỳ, lại thêm Götze phối hợp, Dortmund giữa trận vận chuyển hiệu suất cao cũng là chuyện đương nhiên. Trái lại Hamburg chỉ có De Bruyne một người ở giữa sân có khách quan năng lực tổ chức. Kante cùng De Maier 95% tinh lực đều tại phòng thủ bên trong. Đường Dortmund chủ động ngăn chặn De Bruyne phát huy về sau, De Bruyne chỉ có thể đem tổ chức nhiệm vụ chuyển rời đến phong tuyến bên trên. rất khó nói hai đội tiến công thúc đẩy phương thức bên trên khác biệt quyết định tình thế ưu khuyết. Dortmund giữa trận thúc đẩy cơ hồ là không có vấn đề. Dù là Hamburg cái này bên cạnh hai tên phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự. Nhưng Hamburg chỉ muốn tiến công có thể đánh tới phong tuyến bên trên. Lại có thể sáng tạo ra so Dortmund càng trực quan uy hiếp. Bởi vì bọn hắn phong tuyến càng mạnh. Bại bởi cón trận đấu kia khiến Tư Đồ Vân Binh ý thức được De Bruyne một người ở giữa sân gánh chịu. Tổ chức nhiệm vụ không đủ. Này lại để phong tuyến uy hiếp không cách nào phát huy đến cực hạn. Đường Roy cần lui về chia sẻ tổ chức nhiệm vụ thời điểm. Liền có thể tưởng tượng phong tuyến tam xoa kích uy hiếp cũng không có thể đạt tới tối đại hóa. Mà trận đấu này đánh 10 phút, đồng dạng tình hình xuất hiện lần nữa. Nếu như nói đánh cón là cường công phía dưới lộ ra sức sáng tạo vẫn cần lại bên trên một bậc. Thang mới có thể làm đội bóng tiến công hiệu quả sinh ra chất biến. Như vậy hôm nay cùng Dortmund giao phong thì là rất bình thường trực quan nói cho Tư Đồ Vân Binh. Cường đội giao phong cố gắng giữa trận quyền chủ đạo lúc. Hamburg không có ưu thế. Monaco thời kỳ, Tư Đồ Vân Binh là đem phòng thủ rèn luyện đến cực hạn. Giữa trận ngay cả cái tổ chức hình cầu thủ đều không có. Chỉ bằng lấy công binh vung mạch đại chùy đối với đối thủ tiến hành vô tình phá hư. Dùng phòng thủ tạo nên tiến công tình thế. Nhưng ở Hamburg dạng này xây đội mạch suy nghĩ là không cách nào kéo dài tiếp. Như thế sẽ chỉ hoang phế đội bóng tiến công bên trên thiên phú. Roy mặc dù thiếu đi Gareth Bale lực trùng kích bên trên sắc bén. Lại tại sức sáng tạo bên trên hơn xa Gareth Bale. Bằng vào điểm này, Tư Đồ Vân Binh liền không thể đơn giản phục khắc Monaco chiến thuật đến Hamburg. Đánh cường đội có thể phát hiện vấn đề. Bayern Munich làm hắn thất vọng, nhưng Dortmund không có. Tiếp xuống công việc trọng tâm chính là tại cầu thủ tiếp tục ma luyện trưởng thành trên cơ sở tại. Thay thế đi De Meyer, lại thêm vào nhất danh có tổ chức công năng đồng thời có sức sáng tạo giữa trận. Tranh tài phút thứ 12, đường Barrios tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực bị Boateng đỉnh phòng cắt bóng về sau. Hamburg phản kích từ Kante dưới chân khởi xướng. Hắn đưa bóng nghiêng truyền cánh phải. Westerman trợ công đi lên đoạt tại Grokroy bước đoạt trước đó đưa ra thẳng truyền. Aubameyang vọt tới trước bên trong thuận thế lội cầu thúc đẩy. Tại đi tới tiến công khu vực nguy hiểm về sau. Griezmann chủ động tiếp ứng, Aubameyang lại lựa chọn đưa bóng hoành đánh trúng đường. De Bruyne phía trước đâm trúng bị Shinji Kagawa cùng phòng, nhưng hắn có thể vượt lên trước sờ cầu. Tại nhanh tiết tấu bối cảnh trong không gian nhỏ hiện ra kỹ thuật thực lực. De Bruyne chưa hề khiến Tư Đồ Vân Binh thất vọng qua. Lần này cũng không ngoại lệ, De Bruyne một cước ra cầu đưa ra nghiêng nhét. Bóng đá vừa lúc từ Subotic bên người không đến một mét chỗ nhanh chóng lăn qua. Subotic hướng trung lộ di động. Thân thể trọng tâm nghiêng dẫn đến hắn không cách nào lập tức dừng lại đi chen chân vào chặn đường. Mà Roy nhanh chóng bên trong cắt từ bên cạnh hắn giết qua. Phí sách trở về thủ đến vùng cấm địa bên trong lại rõ ràng bên ngoài tuyến không cách nào đối Roy. Hình thành quấy nhiễu. Subotic thì khác một bên quay người lui về, sải bước hai bước sau để sảng phong tỏa Roy sút gôn tuyến đường. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Roy tỉnh táo dừng phiên thiết phát cầu. Subotic thì trước mắt hắn trượt sảng mà qua, mà hắn thì cũng làm cho sau lưng pí xách nhào không. Dortmund vùng cấm địa lập tức có một loại người ngửa mã lật hỗn loạn đã thị cảm. Roy phát cầu biến hướng hoàn thành né tránh đồng thời cũng lắc ra tốt hơn sút gôn góc độ. Lúc này Hume thì tiếp tục hướng hắn vọt tới. Mắt thấy Roy muốn sút gôn. Hume lập tức phóng đi hắn nghiêng phía trước ý đồ hình thành ngăn cản. Nhưng Roy động tác kế tiếp lại khiến Dortmund trung tướng như gặp phải sét đánh ngang tai. Đi bộ nhàn nhã đưa bóng dùng chân cung đá vào một chút cầu điểm vị trí. Dortmund trúng tướng phòng thủ phong tỏa, bao vây chặn đánh toàn bộ thất bại. Khi bọn hắn thực hiện chuyển hướng penalty điểm bên kia lúc, Griezmann giết tới dứt khoát một cước đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn dưới góc phải. Thủ môn Weidenfeller căn bản không kịp làm ra dập tắt lửa. Griezmann chạy hướng góc cờ khu lúc càng không ngừng hướng roi ngoắc. Quý sao sao sân bóng đội khách fan bóng đá nhìn trên đài Hamburg fan bóng đá một bên reo hò lớn tiếng. Khen hay, một vừa nhìn Griezmann tại góc cờ khu khiêu vũ chúc mừng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN